Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 325, đêm khuya đến thăm. Vân Dương vừa rồi đang định đón thêm gần một chút, nhưng tự thân động tác tuyệt đối rất nhỏ, ngay cả một chút vết tích đều cơ hồ không có, lại nhưng vẫn bị người áo trắng kia có cảm ứng, chỉ riêng cảm ứng được còn không tính. Không nói hai lời thẳng lấy không thèm nói đạo lý phương thức đem chung quanh thân thể tất cả không. Khí đều xé rách, toàn bộ phá diệt, vừa rồi biến cố tai họa sát nách, chỉ kém chút xíu, coi như thật đem Vân Dương bắt đi ra. Một tay thành cầm, vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Dương quyết định thật nhanh đem phong tướng chi lực chia tách. Chỉ lưu lại nhỏ nhất thể tích một bộ phận lôi cuốn thần niệm gấp tật đi lên trên lên. Hết thảy cũng chỉ dâng lên không đến 5 thước. Đã cảm giác được chính mình nguyên bản vị trí biến thành một cái lỗ đen. Không có thần niệm xúi dục bộ phận phong tướng chi lực tức thì tan rã. Cũng không còn tồn. Loại thủ đoạn này, động niệm xuất thủ, tiện tay phá toái hư không. Quả nhiên là đáng kinh ngạc đáng sợ, nhìn mà than thở, Đao Tôn giả lặng lẽ cười nói, có nhị ca ở chỗ này, vậy cái gì Phong Tôn há có đảm lượng đến đây? Nhị ca đa tâm, người áo trắng hừ một tiếng, nói, mọi thứ không thể chủ quan, chúng ta tu giả càng là như vậy, tu đồ gập ghềnh khó đi, một lần sơ sẩy bỏ lỡ cũng đủ để vẫn diệt một khi. Ngày đó cửu tôn như là, ngày hôm trước Hà Hán Thanh như là, còn có ngươi, nếu là tiếp tục ôm chặt như vậy tâm tính, sẽ có một ngày chưa hẳn sẽ không như là. Trong ánh mắt hắn mặt thần sắc hay là tràn đầy hồ nghi, nghi hoặc không hiểu, chú mục tại đen kịt bầu trời đêm, thật lâu tâm thần bất định, nửa ngày mới lại thản nhiên nói, ngươi nói ta vì sao như thế nào động tác. Tu giả đối với nguy hiểm trực giác, càng tại tự thân tu vi kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức phía trên. Ta thậm chí còn cảm giác cỗ khí tức kia như cũ không có toàn bộ biến mất. Đao Tôn giả ngạc nhiên, ếch, Vân Dương nghe vậy phía dưới, sợ hãi càng sâu, cực tốc lên không mà lên. Tại bực này trong lúc nguy cấp, rốt cuộc không lo được che giấu vết tích, bởi vì hắn đã mẫn cảm giác được, người áo trắng kia trên thân đang có một cỗ lực lượng kinh khủng cấp tốc hình thành. Cỗ này tràn trề lực lượng một khi hình thành, ở dưới khoảng cách gần như vậy, chính mình cho dù hóa thân phong vân, thậm chí hóa tướng tự nhiên bất cứ sự vật gì, cũng là không thể nào may mắn thoát khỏi. Đối phương mặc dù không cách nào xác thực khóa chặt chân thân của mình, nhưng chỉ cần triển khai phạm vi lớn không khác biệt công kích, nhằm vào cả một vùng không gian hạ thủ, tuyệt đối có thể cho chính mình trọng thương, thậm chí là tức thì mất mạng, tuyệt không phải nói giỡn. Nguy cơ sắp đến, hiện tại chính mình tranh thủ thời gian hóa gió mà đi, rời xa địa phương nguy hiểm này là đứng đắn. Cơ hồ ngay tại Vân Dương có động tác nữa đồng thời, một vòng cực hàn khí thế bỗng nhiên thành hình, phương viên trăm trượng địa giới trong chốc lát bị vô lượng băng tuyết tràn ngập. Trong nháy mắt biến thành một cái bị cực hàn đóng băng tràn ngập không gian. Ngay cả không khí trong phạm vi này đều bị toàn bộ phong tỏa tại trong một vòng cực hàn uy năng này. May mà ngay tại vòng khí thế cực hàn này dâng lên một sát na, một đạo gió xoáy trước một bước thoát ly cực hàn chi khí phạm vi bao phủ, xông thẳng lên cao trăm trượng không, phù diêu mà lên, uốn ngâm nhưng có khí thế như rồng. Trong chốc lát, tại giữa bầu trời đêm đen kịt biến mất không thấy gì nữa. Ba ba ba, liên tiếp thanh âm vỡ tan bên tai không dứt, cực hàn khí chàng trầm chậm thu nhỏ thu hồi. Lại lần nữa lộ ra người áo trắng cùng Đao Tôn giả âm trầm sắc mặt giận dữ. Đao Tôn giả trợn tròn trong mắt, vươn đầu lưỡi, cái này, thật ngay tại bên cạnh, cái này, người áo trắng giống nhau trước đó đồng dạng cẩn thận xem nhìn bầu trời đêm. Một hồi lâu sau cũng không nói chuyện, lại là sau nửa ngày, lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói, nhiệm vụ lần này tuyệt sẽ không như trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy hoàn thành. Đao Tôn giả nhất thời hổ thẹn không thôi, từ đầu tới đuôi, chính mình lại không có cái gì phát giác, chính mình rõ ràng có cùng cái kia Phong Tôn giao thủ qua. Mà người ta Tuyết Tôn giả chẳng những soi rõ tiên cơ, càng hoàn thành công kích, nếu là chỉ có tự mình một người mà nói, này sẽ mặc dù không đến mức như vậy mất mạng, nhưng là, chỉ cần mình lại tiếp tục nói, thế tất sẽ tiết lộ ra nhiều bí mật hơn bị đối phương nghe trộm đi. Nghĩ tới đây, Đao Tôn giả giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hiển nhiên cái kia Phong Tôn tu vi, so với lúc ấy vây quét Hà Hán Thanh thời điểm, lại có rất nhiều tinh tiến, nếu không tuyệt không nên cao minh như vậy. Người áo trắng đứng tại Tiếp Thiên lâu đỉnh, lại qua dòng dã một khắc đồng hồ, lúc này mới chán nản thở ra một hơi, nói, mấy trăm trượng trên không trung, lưu phong tứ tán, vô hình vô tướng, nhất định không cách nào truy tung. Hắn chậm rãi nhíu mày, cửu tôn lực lượng đã trở nên cường đại như vậy rồi hả? Đao Tôn giả nói, đây chỉ là Phong Tôn một người. Người áo trắng thản nhiên nói, một người thì như thế nào? Chẳng lẽ không phải cửu tôn? Hắn từ từ nói ra, ngày đó Thiên Huyền Nhai một trận chiến, chúng ta tụ hợp nhiều như vậy đỉnh cấp chiến lực, càng có đại trận phụ trợ, tận khóa cửu tôn sinh cơ đường lui. Nhưng mà cho dù là cấp độ kia vạn vô nhất thất bố trí, nhưng vẫn bị trốn tới một cái. Chỉ cần là việc quan hệ cửu tôn, bất kỳ cái gì một chút sự tình biến cố cũng không thể chờ nhàn đối đãi. Cẩn thận hơn cẩn thận cũng không đủ. Đao Tôn giả tôn kính nói, nhị ca nói chính là, tiểu đệ thụ giáo. Hắn một mực quán tính cho rằng ngũ đại tôn giả ở giữa không kém nhiều, mình coi như so với bốn người khác có chỗ không kịp, cũng là cách biệt không nhiều, thậm chí chưa hẳn liền thật không vội. Nhưng từ hôm nay biến cố xem ra, nhị ca Tuyết Tôn giả so với chính mình tu vi mạnh nhiều như vậy, chênh lệch đã không thể tính theo lẽ thường. Sự thật chứng cứ rõ ràng phía trước, Đao Tôn giả nhất thời có một loại gấp gáp đến cực điểm cảm giác nguy cơ thản nhiên dâng lên, hoàn toàn ức chế không nổi. Lúc đầu chênh lệch tu vi tiến độ này, trước đó Niên Tiên Sinh đã nói rõ, đã cảnh cáo Đao Tôn giả, nhưng thủy chung không bằng như vậy ngưng, nhưng trước mắt chân thực tới kích thích hơn. Nguyên lai mình coi là thật đã rơi ở phía sau nhiều như vậy. Nhị ca, ngươi bây giờ tu vi đến trình độ nào rồi? Đao Tôn giả có chút nịnh nọt mà hỏi. Người áo trắng trên mặt thanh lãnh như tuyết lộ ra một tia buồn vô cớ. Bát trọng thiên, ta dừng bước tại bát trọng thiên đỉnh phong đã có một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm một năm rưỡi đi, từ đầu đến cuối tìm không thấy đột phá thời cơ. Hắn thở dài, từ khi một lần kia vây quét cửu tôn đằng sau, ta chi tu vi liền rốt cuộc không có tiến thêm. Bát trọng thiên. Đao Tôn giả trên mặt cơ bắp nhịn không được co quắp một chút. Chính mình mới tam trọng thiên, vị này nhị ca đều đã bát trọng thiên rồi. Thế nhưng là nghe hắn khẩu khí, có vẻ như còn cảm thấy mình tiến bộ rất chậm dáng vẻ. Ngươi dự định tiến bộ bao nhanh mới tính nhanh a? Lại hoặc là nói, ngươi đến cùng muốn tiến bộ đến cấp bậc kia, cái gì tiêu chuẩn mới lý tưởng đâu? Mặc dù tu đồ mênh mông vô tận, nhưng cũng phải có cái hạn độ, có cái cực hạn đem. Nhị ca tiến độ thật nhanh, đại đạo khả kỳ. Đao Tôn giả bản năng cảm giác mình thấp một đầu, nịnh nọt chi ý càng thêm hơn một phần. Ngươi nếu là chẳng phải nhiều chuyện, tiến độ cũng sẽ không chậm. Người áo trắng lạnh lùng nói, ngươi bây giờ mỗi ngày loay hoay cùng chó một dạng, tiến độ tự nhiên là biến thành như heo chậm, đây vốn là hợp tình hợp lý. Trong dự kiến, ấy, Đao Tôn giả đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cảm thấy một viên nung đỏ than tiến nhập cổ họng. Núi không trôi, nhả không ra, một ngụm này bị nghẹn quá mẹ nó chắc chắn. Đều là huynh đệ mình, liền xem như ăn ngay nói thật, cần phải ngay thẳng như vậy, hoàn toàn không có che giấu sao? Người áo trắng nghiêng qua Đao Tôn giả một chút, chậm rãi nói, ngại nói không dễ nghe, nói lại khó nghe, cũng không có hiện thực tàn khốc. Sự tiến bộ của ngươi nếu là từ đầu đến cuối không đổi kịp, tu vi dừng bước không tiến, chờ đến vòng tiếp theo tứ quý phong thần bắt đầu, tôn này vị hơn phân nửa liền không có ngươi chuyện gì. Ngươi cho rằng ngươi còn có rất nhiều thời gian có thể phí thời gian à? Đao Tôn giả một mặt cay đắng, nửa ngày im lặng, chủ yếu là không biết nên nói chút gì. Lúc này, bất kỳ cái gì giải thích, che giấu đều là mượn cớ, cho dù là biểu quyết tâm làm bảo đảm vân vân, cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Giống như Tuyết Tôn giả lời nói lại khó nghe cũng không có hiện thực tàn khốc. Hiện thực như là, gần trong gang tấc, chỉ có tự hành đối mặt. Đi xuống đi, người áo trắng tay áo hất lên, thản nhiên nói, cuối cùng nói cho ngươi một lần, ngàn vạn phải cân nhắc cho thật kỹ rõ ràng. Chính mình tự cam đoạn lạc mà nói, như vậy mặc cho ai đều không giúp được ngươi. Có lẽ lần sau gặp mặt, ngươi lại không có tư cách gọi ta nhị ca. Thật có ngày đó, tuyệt đối đừng oán bất luận kẻ nào. Đó hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Đao Tôn giả thần sắc trên mặt âm tình bất định, biến hóa không thôi. Loại kia nồng đậm cay đắng hương vị, chưa bao giờ giống hôm nay như thế rõ ràng. Vân Dương kịp thời hóa gió mà đi, né tránh nguy cơ chí mạng. Trong lòng may mắn đến cực điểm, Vân Dương việc này đã có chỗ dự tính, tận lực đánh giá cao thực lực đối phương, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lần này người tới thực lực quả là như vậy hoàn cảnh. Có được như vậy uy năng kinh thiên động địa, bất quá trong nháy mắt sát na, tuần tự hai lần đem chính mình hủy diệt tại khoảng cách. Thật sự đến, quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ. Đang đi ra đi rất xa đằng sau, Vân Dương bỗng nhiên nhớ tới, loại khí tức này, chính mình không phải lần đầu tiên trải qua. Ngày đó Thiên Huyền Nhai một trận chiến, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền có một cỗ cực hàn đến cực điểm khí lưu không ngừng phun trào. Lờ mờ còn có băng tuyết phiêu linh, loại cảm giác này, cùng hôm nay cảm giác cực kỳ tương tự. Còn có khí thế cực hàn kia, cũng giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ người áo trắng này cũng là năm đó Thiên Huyền Nhai đã từng xuất thủ hung thủ một trong? Vân Dương trong lòng sát cơ cuồng thiểm, thời gian qua đi hồi lâu, tục Hà Hán Thanh đằng sau, rốt cục lại có một người xông ra, rốt cục lại để cho ta tìm được một cái năm đó hung thủ. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có được cái dạng gì tu vi, nếu đi tới Thiên Đường Thành, như vậy, cũng đừng có lại trở về đi. Đi Cửu Tuyền sám hối đi. Lôi Động Thiên vẫn đắm chìm tại trong chính mình biện tình yêu ảo mộng. Thông qua nhiều lần thôi miên, hắn cảm giác chính mình chân chính thật sâu yêu hai nữ hài này. Này chí không đổi, si tâm không thay đổi. Nếu như không phải là vì tu đồ đại đạo, hắn thậm chí nguyện ý vì hai nữ hài này đi chết. Mặc dù chỉ là đối mặt chân dung, nhưng hắn lại phảng phất có thể cảm giác được, mình đã cùng hai nữ hài này ở chung được cực kỳ lâu, mà lại khát vọng có được đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Chỉ tiếc, thật xin lỗi, ta yêu các ngươi, nhưng là, ta lại muốn tự tay phá hủy các ngươi, tàn phá các ngươi, khiến cho các ngươi đau đến không muốn sống, vạn kiếp bất phục. Đối với cái này, ta thật rất bất đắc dĩ ha. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ tu hành không phụ khanh. Lôi Động Thiên hối hận, cảm giác mình mềm lòng bách chiết, quay đi quay lại trăm ngàn lần, kinh ngạc xuất thần. Ta, nguyên lai lại vẫn là một cái tình thánh a. Ngay vào lúc này đợi, ngoài cửa sổ, tiếng gió đột nhiên mãnh liệt kích động, một cơn lốc tại oanh một tiếng sau khi cường thế xông phá lôi động thiên chỗ gian phòng cửa sổ. Lôi động thiên mắt thấy biến cố đột nhiên lâm, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hai tay đột nhiên một vòng, một đạo xanh mờ mờ khí kình bỗng nhiên xuất hiện, đúng là đem trong phòng vật sở hữu sự tình toàn bộ bao phủ. Đi theo hét lớn một tiếng, liền đợi xuất thủ phản công, bất ngờ đạo gió lốc đột nhiên đến kia đột nhiên tứ tán không thấy, chỉ còn lại một đạo hư vô bóng dáng lặng yên phiêu đãng tại ngoài cửa sổ trên không, trôi tới trôi lui, không có nửa điểm thực chất. Lôi công tử, một cái thanh âm kỳ quái nói ra. Cảnh tượng bực này, Lôi Động Thiên tự nhiên hoàn toàn minh bạch tới là ai. Lôi Động Thiên khẽ cắn môi, các hạ chính là danh chấn thiên huyền đại lục Phong Tôn đại nhân. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.